Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623, chương 624. Vì sao là tuổi trẻ dáng vẻ? Ô yêu vương, thật giống như ta xác thực không có đã nói với ngươi mẹ của ta sự tình. Vương Bình cẩn thận hồi tưởng dưới, tại cùng U Vương biết được song phương thân phận, qua đi hắn nói chính mình sự tình toàn bộ báo cho U Vương, mà U Vương cũng nói cho tự mình liên quan tới nàng tất cả mọi chuyện. Sự tình bên trong, Vương Bình cũng không đề cập tự mình mẹ. Ô yêu vương, mẹ của ta tại ta rất nhỏ thời điểm liền rời đi. Đại khái là tại ta mới vừa lên tiểu học không bao lâu. Ta đối với mẹ ấn tượng không phải rất sâu sắc, cho nên không có nói cho ngươi. Tiểu Diệp số 2, mạo muội hỏi một câu. Ngươi nói rời đi là ngón tay qua đời, vẫn là nói đơn thuần rời nhà? Ô yêu vương, không phải đi thế, mà là rời đi, cùng lão cha ta cãi nhau. Đến mức nguyên nhân không biết rõ, ta đoán có thể là lão cha ta quá ưa thích khảo cổ. Xem nhẹ mẹ của ta cảm thụ đi. Tiểu Diệp, vậy ngươi biết rõ mẹ ngươi bây giờ ở nơi nào à? Vương Bình một mặt cổ quái. Tiểu Diệp cùng Mị Mị hôm nay là thế nào? Theo bản năng, Vương Bình mắt nhìn điện thoại biểu hiện ngày. Không đúng, hôm nay cũng không phải ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Cũng không phải mẫu thân tiết, cũng không phải cái gì quốc tế phụ nữ ngày. Các nàng làm sao như thế hiếu kỳ mẹ sự tình? Vương Bình lẩm bẩm, gãi đầu không rõ ràng cho lắm. Chẳng lẽ là đại di mụ tới? Đột nhiên sầu não xuống. Bất quá có đại di mụ sao? Vương Bình bản thân suy đoán, chợt lắc đầu nghĩ không ra nguyên cớ. Vương Bình không suy nghĩ thêm nữa. U Vương là tự mình bạn gái, Mị Vương là bạn gái tiểu nữ tỳ. Theo cổ đại tập tục tới nói, Mị trên danh nghĩa là tự mình nhị phòng. Các nàng hỏi mình mẹ, cũng chính là nhạc mẫu sự tình. Không có gì mau bệnh. Ô yêu vương, không biết rõ, bởi vì lão cha ta không nói. Ta có hỏi qua lão cha ta, nhưng mỗi lần lão cha ta cho ta một câu chính là mẹ nó chết. Phát xong câu nói này, Vương Bình lại phát một cái thông tin. Ô yêu vương, nếu như hắn không phải lão cha ta, nói với ta câu nói này ta có thể sẽ đem hắn dẹp một bữa. Dẹp đến chi dưới tê liệt. U Vương cùng Mị Vương nhìn nhau đối mặt, giờ khóc giờ cười. Các nàng có thể tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, một đôi thủy hỏa bất dung oan gia vợ chồng. Sau đó thê tử rời nhà trốn đi. Trong nhà đứa bé hỏi phụ thân, cha, mẹ đi đâu? Ngoặc kép, có được trả lời thì là phụ thân thuận miệng dùng để một câu. Mẹ nó chết, đổi lại là ai? Nghĩ đến hình tượng này đều phải sọ não đau. Đoán chừng đổi lại là phụ thân rời nhà. Đứa bé hỏi mẹ tương đồng vấn đề, mẹ 89/10 sẽ có tương đồng trả lời. Chỉ bất quá, mẹ nó chết, biến thành ni cha chết bất đắc kỳ tử. Tiểu Diệp, vậy ngươi đối với mẹ ngươi một chút ấn tượng không có sao? Tiểu Diệp số 2, cùng hiếu kỳ cộng 1, ô yêu vương. Ấn tượng, rất nhạt, chủ yếu kia thời điểm ta mới tiểu học, mà lại trong nhà của ta không có nửa điểm mẹ ảnh chụp. Lão cha giải thích cho ta là, ngươi là ta dùng đơn thể sinh sôi, từ đâu tới sau ảnh chụp? Tiểu Diệp số 2, ta hiện tại có chút minh bạch, vì cái gì tiểu ô sẽ như vậy tao tú? Hóa ra là di truyền. Bất quá cũng thế, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước ký ức đều có thể di truyền. Cái này đồ vật có thể di truyền cũng là vấn đề không lớn. Tiểu Diệp số 2, mặt khác, bổ sung lại một câu, mặc dù lúc này đợi nói câu nói này không đúng lúc, nhưng là ta cảm thấy phụ thân ngươi trả lời với ngươi đồng dạng vỏ. Ô yêu vương, điêu dân, ngươi đây là tại bức ta sao? Bức ta rút ra thượng phương bảo kiếm, đâm xuyên ngươi cái này điêu dân. Tiểu Diệp, cho nên tiểu ô ngươi không nhớ rõ mẹ ngươi dáng vẻ rồi. Ô yêu vương, đó cũng không phải, ta nhớ được mẹ ta tuổi trẻ dáng vẻ. Tiểu Diệp, vì sao là tuổi trẻ dáng vẻ? Ô yêu vương, bởi vì lão cha ta nói không có mẹ ảnh chụp, nhưng là ta không tin a. Ta có lần nghỉ hè nghỉ, ta bỏ ra một cái nghỉ hè đang tìm ảnh chụp. Quả nhiên để cho ta tìm tới duy nhất một tấm hình. Kia là lão cha ta theo mẹ ta chụp ảnh chung. Tuổi trẻ thời điểm, Tiểu Diệp số 2, nói như vậy mẹ ngươi cùng lão cha rất sớm đã quen biết. Ô yêu vương, đúng vậy, lão cha ta mặc dù không nói cho ta, nhưng Roger nói cho ta biết. Lão cha ta sơ chung liền nhận biết mẹ của ta. Tấm hình kia nghe nói là bọn hắn lần thứ nhất chụp ảnh chung. Đầu to dán loại kia. Tiểu Diệp, vậy ngươi bây giờ trong tay có tấm hình kia sao? Ta muốn thấy xem mẹ ngươi dáng dấp ra sao. Ô yêu vương, không có tấm hình kia. Bởi vì lão cha ta đoạt đi. Ta tìm tới ảnh chụp thời điểm. Vừa lúc bị lão cha ta phát hiện ra. Ta chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua. Vương Bình phát ra cái tin này, không khỏi nhớ lại sơ chung thời điểm ngày đó nghỉ hè. Kia là nghỉ hè cuối cùng 3 ngày. Vương Bình toàn bộ nghỉ hè cũng tại Lục Tung. Rốt cuộc tìm được mẹ ảnh chụp. Theo lão cha chưa từng rời khỏi người cặp ra bên trong tìm tới. Còn nhớ kỹ, lão cha Vương Quyền khảo cổ có phát hiện trọng đại. Vì thế chúc mừng uống rượu. Say cơ hồ bất tỉnh nhân sự. Mượn cơ hội này, Vương Bình trộm xuất ra Vương Quyền cặp da lật ra xem xét. Cặp da tường kép bên trong có một tấm hình. Đối với nam nữ trẻ tuổi chụp ảnh chung, vừa mới bắt đầu Vương Bình không biết rõ trong tấm ảnh tuổi trẻ nữ hài chính là mẹ. Hắn lần đầu tiên nhận ra chính là tuổi trẻ nam hài là lão cha. Cứ việc cùng hiện tại lão cha so sánh, tuổi trẻ nam hài nhìn muốn đẹp trai một chút. Rất là ánh nắng, giống như là cái nhà bên đại nam hài. Không có lão cha dâu ria cùng phế trung niên thành thục đại thúc đã thị cảm. Nhưng Vương Bình vẫn là một chút nhận ra nam hài chính là lão cha. Ai kêu lão cha tiếu dung cùng nam hài không có sai biệt. Đồng dạng muốn ăn đòn. Trong tấm ảnh, tuổi trẻ lão cha cùng cô gái trẻ tuổi bả vai lẫn nhau đáp lên một khối. Rất là thân mật. Cùng một chỗ nhếch miệng cười, tiếu dung sán lạn, cười phi thường vui vẻ, đồng thời bày rất vạn năng chụp ảnh thủ thế, đem ánh mắt theo tuổi trẻ lão cha rời. Vương nhìn về phía cô gái trẻ tuổi dáng dấp nhìn rất đẹp, không chỉ là khuôn mặt đẹp mắt, khí chất trên cũng rất đột xuất, chiều khí phồn thịnh bên trong lại có chút khí chất cao quý. Giống như là cổ đại Tây Phương Vương quốc công chúa. Chỉ bất quá cái này công chúa rất nghịch ngợm, ưa thích trêu cợt người. Chính là bởi vậy, ánh nắng hoạt bát cùng cao quý nhã khí. Hai cái 3.3 cơ hồ không thể làm chung khí chất xuất hiện tại một cái nữ hài trên thân. Hoàn toàn khác biệt hai loại này khí chất hỗn hợp tại một khối. Không có bất kỳ không đáp. Tương phản va chạm ra một cái 10 điểm hấp dẫn người tuổi trẻ thiếu nữ khí chất. Nàng là ai? Lão cha mối tình đầu sao? Sơ chung thời kỳ Vương Bình, nháy mắt, tại kia vò đầu, làm sao cảm giác có điểm giống lão sau đó. Vương Bình đem ảnh chụp thả trên bàn, muốn tìm tiếp cặp da bên trong còn có hay không cái gì bỏ sót. Không chừng có chỗ phát hiện đâu. Ngay tại lúc này, Vương Bình khóe mắt liếc qua thoáng nhìn để ở trên bàn nam nữ trẻ tuổi ảnh chụp. Mặt sau có chữ viết. Vương Bình cầm lấy bị hắn tiện tay cất đặt thành mặt sau hướng lên trên ảnh chụp. Ảnh chụp mặt sau lại có cái đại ái tâm đồ án. Ái tâm trung tâm viết hai cái danh tự. Vương Bình nhận ra mặt sau chữ viết là lão cha chữ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.